Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, Quái Vật Công Thành, Bí Cảnh, đây là độc lập tại chủ vị diện bên ngoài bán vị diện. Nó bình thường đều có cùng chủ vị diện khác biệt quy tắc. Trong đó nhiều nhất một cái khác biệt quy tắc liền là phục sinh. Tại chủ vị diện, phục sinh loại năng lực cơ bản đều có nhiều vô cùng hạn chế. Tỷ như nam thánh kỵ sinh mệnh nguyên tuyền, nữ thánh kỵ khôi phục chi quang. Trong truyền thuyết phục sinh tệ, đều có thời gian, khoảng cách phương diện hạn chế. Tử vong thời gian quá dài, khoảng cách quá xa đều không thể phục sinh. Mà tại rất nhiều bí cảnh bên trong, phục sinh lại phi thường nhẹ nhõm. Giống Grand Flores cái này bí cảnh, thậm chí có thể làm đến không tiêu hao hoàn mỹ tự động phục sinh. Arad đại lục rất nhiều ma pháp sư đều đang nghiên cứu bí cảnh phục sinh năng lực. Nhưng là liền trước mắt mà nói, thành quả mặc dù không ít, nhưng thực dụng lác đác không có mấy. Đại đa số đều là giá quá lớn hoặc là tác dụng phụ quá lớn. Cho đến bây giờ, hoàn mỹ phục sinh vẫn như cũ là bí cảnh chuyên môn. Mà rất nhiều ma pháp sư cũng chỉ có thể đem quy kết làm pháp tắc khác biệt. Mà cái này pháp tắc khác biệt có thể là bởi vì thần minh tồn tại mà sinh ra. Tại chủ vị diện có tử thần cái này thần minh, mà tại bán vị diện bên trong không có. Cái này là ma pháp sư nhóm tìm tới khác biệt lớn nhất. Mà mặc dù không có nghiên cứu ra bí cảnh hoàn mỹ phục sinh nguyên lý, nhưng các ma pháp sư vẫn là tận khả năng tối đa nhất đem cái này hoàn mỹ phục sinh năng lực mang đến chỗ tốt phát huy đến lớn nhất. Tỉ như sinh vật nghiên cứu, tỉ như sinh vật tài liệu thu hoạch, tỉ như chiến đấu lịch luyện, dùng ma pháp kết giới đem bí cảnh phân thành mấy cái địa đồ. Sau đó đem đẳng cấp khác nhau quái vật an trí ở trong đó. Dùng cái này đến kiến tạo ra hoàn mỹ thực chiến nơi trốn. Ở chỗ này không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Ở chỗ này có thể ma luyện chiến đấu chân chính kỹ xảo. Ở chỗ này có thể chân chính cảm thụ sinh cùng tử ở giữa cảnh giới. Võ thuật võ giả cùng pháp sư ở chỗ này tiến hành chiến kỹ cùng ma pháp thí nghiệm. Cũng có rất nhiều mạo hiểm giả lại tới đây, thông qua săn giết quái vật, thu hoạch sinh vật tài liệu cùng những vật khác đi ra bên ngoài bán. Dùng cái này phát tài, quái vật, ở chỗ này bất quá là nhân loại nuôi nhốt súc vật thôi. Chí ít tại cấp thấp bí cảnh bên trong là như thế. Bất quá, liền xem như dạng này, đối với quái vật tới nói, cũng là có cơ hội phản kích. Ma pháp, đây là một loại vận dụng trời địa nguyên tố cùng năng lượng trận năng lực. Nó trái lại cũng là thụ lấy nguyên tố cùng năng lượng trận chế ước cùng ảnh hưởng. Mà ma pháp kết giới cũng là như thế. Ở cái thế giới này, thật giống như địa cầu triều tịch. Mặc dù mặt trời cùng mặt trăng di động, cùng một chút nguyên nhân khác, mỗi tháng nào đó mấy ngày này đều sẽ sinh ra nguyên tố cùng năng lượng trận kịch liệt biến hóa. Loại này kịch liệt biến hóa có lúc sẽ không sinh ra quá lớn phiền phức, nhưng có là thời điểm sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. So như nhân loại ma pháp sư tại bí cảnh bên trong kiến thiết ma pháp kết giới, thường xuyên liền sẽ bởi vì cái này nguyên nhân mà sinh ra mất đi hiệu lực. Mà đến lúc này, liền là phi thường nổi danh thời gian. Đối với nhân loại tới nói là tai nạn, đối với quái vật tới nói là cuồng hoan thời gian. Quái vật công thành, sau giờ ngọ ánh nắng có chút biến hóa, bầu trời nhan sắc giống như một điểm quỷ dị màu da cam. Grand Flores đại kết giới bên trên có một mảnh quầng sáng hiển hiện. Sau đó toàn bộ kết giới bắt đầu chấn động kịch liệt. Rốt cục, tại tựa như một tiếng bọt biển vỡ vụn dưới thanh âm, bao phủ tại Grand Flores phía trên đại kết giới, trong nháy mắt biến mất. Grand Flores bên trong, khi kết giới xuất hiện dị thường thời điểm, tất cả quái vật liền đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khi kết giới sau khi vỡ vụn, ước chừng yên lặng 2-3 giây đồng hồ, hưng phấn giống lên một tiếng từ từng tái trong địa đồ vang lên. Giống như sóng lớn hướng bốn phía quét sạch, rầm rầm rầm, đông đông đông, Grand Flores bọn quái vật liên miên bất tuyệt tiếng bước chân từ trong rừng rậm truyền ra. Ngưu đầu cự thú cái kia nặng nề bộ pháp rõ ràng nhất. Một đầu, hai đầu, 10 đầu, 20 đầu, 100 đầu, 200 đầu, một cái tiếp theo một cái ngưu đầu cự thú từ trong rừng rậm đi ra. Tại Grand Flores bí cảnh bên trong, có 9 cái quái vật địa đồ. Ngoại trừ Grand Flores chân núi cái này tự nhiên hình thành ngoài ý muốn. Cái khác 8 cái địa đồ đều là nhân loại ma pháp sư vận dụng ma pháp kết giới chia cắt. Ở trong đó, u ám rừng rậm bên ngoài cùng u ám rừng rậm chỗ sâu là nhỏ yếu nhất 2 cái. Cũng là quái vật số lượng ít nhất 2 cái. Cả hai đều là riêng phần mình hơn 100. Trước mắt bị Ngưu Khôi thống nhất, cũng mới hơn 200 nhân số. Mà đối với nhân khẩu thưa thớt 2 cái này địa đồ, cái khác địa đồ liền đã khá nhiều, ít nhất cũng cùng Ngưu Khôi hiện tại giống nhau là hơn 200. Nhiều nhất là Gloka cùng Hắc Ám Lôi Minh phế tích 2 cái này địa đồ, đều là hơn 600 đinh miệng. Tổng cộng hơn 3.000 quái vật từ từ tụ tập đến Grand Flores lối vào chỗ. Hình thể lớn nhỏ không đều, chủng tộc không đồng nhất, thế lực không đồng nhất, nhưng lại tại lúc này tương đối hài hòa ở chung cùng một chỗ. Grand Flores lối vào chỗ, đó cũng là toàn bộ bí cảnh lối vào, một tòa tương đối đơn giản tiểu trấn kiến thiết ở nơi đó. Tiểu trấn trước không có cái gì quân đội thủ vệ, vẻn vẹn một nhóm lớn mạo hiểm giả chờ ở nơi đó, mà lại là đứng phi thường phân tán, hoàn toàn là chuẩn bị các đánh các bộ dáng. Cái này không phải là bởi vì nhân loại đối với cái trấn nhỏ này không thế nào coi trọng, mà là bởi vì không được không làm như vậy. Cái thế giới này không phải trò chơi, không phải một tên lính quèn liền có thể có 5-60 cấp trò chơi. Trong cái thế giới này, quân đoàn binh sĩ liền là không đến khoảng cấp 10, mà không đến 10 cấp binh sĩ, tại đối phó phổ thông quái thú lúc còn tính là hữu dụng. Nhưng là cái này Grand Flores bên trong có 2 cái vô cùng phiền phức nhân vật. Cái kia chính là Ilocking Keraha cùng Fleming Binoze tỉ muội. Cái này 2 tỉ muội nhưng là phi thường mạnh mẽ pháp sư. Ilocking Keraha có để phương viên gần 10 dặm rừng rậm lâu dài trải rộng tại băng tuyết dưới năng lực, mà tỷ tỷ Binuse càng là có thể triệu hồi ra hỏa diễm thiên thạch. Mặc dù không phải chân chính thiên thạch, chỉ là tại 100 mét trên không trung dùng ma pháp ngưng kết đi ra địa hỏa song thuộc tính hỏa diễm cự thạch, nhưng là đối quân đoàn hiệu quả vẫn như cũ phi thường có lực sát thương. Tại cái này 2 tỷ muội tồn tại dưới, phổ thông quân đoàn cơ bản liền báo hỏng. 2 viên hỏa diễm thiên thạch xuống tới, trận hình liền không còn tồn tại. Về sau lại nhìn những cái kia ngưu đầu cự thú, tại sự điên cuồng của bọn nó chà đạp phía dưới, quân đoàn còn có tác dụng gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.